Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 18, góc truyện audio.com. Bảo Anh một lần nữa tiến hành công việc vượt rào mà vừa nãy bị cái sân bay túm cổ lôi về, nó cẩn thận ngó trước ngó sau rồi mới bắt đầu hành động một cách cẩn thận nhất trước khi có vấn đề không may xảy ra. Nô ngồi chồm chỗm trên bức tường thì điện thoại lại rung mạnh. Azo nó trả lời điện thoại mà khiến người bên kia phát hỏa. Mày làm gì mà không ra luôn hả? Tính định câu giờ sao? Dung cô nương giờ đang ngồi chờ đợi trong mỏi mòn. Tao bảo rùi bị túm lại thây, đen hơn con mực. Mày mà bị bắt á, tao không tin, từ trước đến nay tao đâu có thấy mày bị túm bao giờ đâu, định chém chị em hả, rốt cuộc mày đang làm gì hả con kia? Con điên, tao giang trèo tường chứ làm gì, lượn đi tí tao kể cho mà nghe. Nó cục máy cái dục khiến Dung bên kia thì giật mình. Khéo léo từng cử động từng mét tường một, cuối cùng nó cũng hạ thổ. Nó bắt đầu tung tăng chạy nhảy vừa đi vừa bắt một chiếc taxi. Trong một quán cà phê trên con đường vắng vẻ, cái con danh chết tiệt tớ gọi nó dám cúc cái dục mới tức chứ, con này chắc chắn mình phải sửa mới được quá hư đốn rồi. Dung cô nương ngồi nhồi nhét vàng đầu anh tú bao nhiêu những lời hay ý đẹp khiến cậu chàng méo mặt. Tất cả nhờ cậu, còn tớ thì chịu thôi, bà ấy tha cho tớ là tớ đã phúc lắm rồi. Cậu yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu. Dung vỗ vai an ủi tú với khuôn mặt vô cùng đồng cảm. Tú đôi mắt to tròn nở rộ, cái miệng xinh xinh há hốc sóc nặng. Ha ha, Dung thì ngược lại cười một cái vô cùng sảng khoái khiến cho ai kia mặt đen hơn bao công. Cậu lại chọc tớ à, trên đời này tớ trời không sợ đất không sợ đâu nhá. Chỉ sợ mỗi Bảo Anh thôi ha ha. Dung nhà ta tốt bụng thêm cho tú thêm một ý sâu xa mà vô cùng trọng tâm. Cậu, tú không thốt lên lời. Thôi bình tĩnh, mình không cố ý chọc bạn đâu. Dung vỗ về cậu nhóc tiểu bao trường này. Cậu với mụ quái thai cùng một ruột. Tú nghiến răng khèn khẹt tức giận ngồi một đống. Càng ngày cậu càng giận bà quái thai kia. Dung trước kia là một cô bé hiền dịu, ngoan ngoãn luôn lễ phép với người khác, nhưng kể từ khi chơi cùng với bà ta thì sao, cũng trở thành một con người quái thai như vậy. Cậu hận hận bà kia, nhưng sự thật là cậu chẳng làm được gì cả. Này anh Thiên Minh đến rồi kìa. Tú mừng rỡ khi nhìn thấy ông anh trai, và hơn hết lại còn đi cùng với một người mà cậu vô cùng thích. Anh đến muộn nha. Dung nhìn ông anh với ánh mắt vô cùng đáng yêu. Hi, xin lỗi anh, với thằng bạn có tí việc à. Bước vào quán là hai cái cột điện cao to ẹp dai vô cùng, trên người khoác lên những chiếc cánh hàng hiệu khiến người khác nhìn mà ngưỡng mộ. Dung đưa mắt nhìn con người vừa bước vào, khẽ cười nhẹ một cái, hôm nay đúng là ngày đặc biệt, sắp có cái hay rồi. Minh và Nguyên cùng ngồi xuống, Nguyên cứ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu con trai cũng đang ngồi nhìn mình cười duyên và đang nhỏ dãi. Bỗng nhiên Nguyên thấy run người, cái quái gì vậy? Anh Minh, cảm ơn anh rất nhiều nha. Tú vô cùng hưng phấn cười không ngớt. Không có gì, là anh em cả mà. Minh nháy mắt tinh nghịch với Tú. Nguyên lườm thằng bạn một cái, nó dám bán đứng bạn bè sao, đúng là dù cậu đi uống nước là có vấn đề rồi. Rất vui được gặp anh, em rất hâm mộ anh đó. Tú cười thật duyên, nhưng có cười đến rách miệng thì Nguyên cũng thấy nụ cười đó thật kinh dị, chẳng lẽ người mà trái tim cậu rung động lại là Lê sao? Tôi cũng vậy. Nguyên bắt tay với Tú cho đúng lịch sử. Góc truyện audio.com, ôi anh ấy thật lạnh lùng nha, nhưng thế thì mới đúng phong cách mình thích. Tú thầm nghĩ, anh Minh là ai vậy? Dung lên tiếng hỏi. À đây là Nguyên, bạn học cùng lớp với anh, cậu đây là Dung em gái tao. Chào anh, rất vui được biết. Dung cười đưa tay ra một cách lịch sự. Nguyên cũng đáp lại cho phải phép. Chào em. Nguyên nuốt khan một tiếng, cậu đúng là xui chui vào hang cáo, cứ nhìn cái thằng ngồi đối diện với cậu xem, cứ cười cười nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu không bằng. Tuy cậu không biết lý do cậu ta tiếp cận cậu, nhưng chắc chắn cũng không tốt lành gì, mà cậu cũng đâu phải gay đâu, tốt nhất là lên tránh xa, dù thật lòng ở một nơi nào đó sâu thẳm đen tối, cậu thực không muốn. Nhạc chuông điện thoại của Nguyên bỗng kêu vang, Nguyên vội vàng nhanh chóng nghe. Alo, thằng Danh đang ở đâu hả? Đi mảnh mà không gọi anh em. Dương bên kia gào thét vì bị bỏ rơi. Có chuyện gì vậy? Nguyên biểu cảm rất khẩn cấp. Cái thằng này mày bị điên à? Tao hỏi mày đang ở đâu. Dương vô cùng tức giận với cách hỏi của thằng bạn. Cái gì? Đi bệnh viện? Sao phải đi bệnh viện hả? Nguyên dường như hét lên. Mày nặng tai hả? Tao hỏi mày đang ở đâu. Dương hét ầm lên. Tai nạn giao thông, đâm chết người, nó lại bị liệt nửa người sao? Mày đang ở bệnh viện nào? Mày điên rồi, ai liệt nửa người, ai tai nạn giao thông? Được, tao đến ngay. Nguyên cục luôn máy, không thì thằng bạn tưởng cậu điên mất. Nguyên quay ra với dáng vẻ vội vã. Xin lỗi mọi người, tôi có việc vô cùng quan trọng phải đi. Để tao đi với mày. Minh cũng hơi lo lắng. Không cần đâu, mày cứ ở đây chơi đi, tao đi trước, xin lỗi mọi người. Tú nhìn Nguyên với ánh mắt tiếc nuối vô cùng nhưng cũng không dám giữ lại. Cái thằng này, ai bị đâm xe mà nó lại vội vã thế nhỉ? Hello mọi người, yêu dấu nó cười tươi rói bước vào quán. con dành muộn 5 phút ánh mặt này nó có thể đem đi luộc trứng được luôn à, xin lỗi, cao su có một xíu thôi à, con nhóc kia, máy anh là cún hả mà dám hê lu. Anh còn nợ em cái xe đó, nó cười nhếch mép khiến cho Minh rợn người. Em trai thân mến nó chạy qua véo má thằng em một cái. Bà quái thai này lửa giận trong cậu nổi bùng bùng, cậu đâu phải trẻ con đâu. Thôi gọi đồ ăn đi, em đói lắm rồi. Khoan, kể ngay cho tao chuyện mày đến muộn đi, ai cao thủ mà lại bắt được mày trốn học. Nó vừa nghe Dung nhắc đến bỗng khóc sụt sùi là một người đều bị một phen hú hồn dọa người. Nó bắt đầu kể nể. Khổ thân tao, đang trong tình thế hưng phấn vượt rào, anh Dũng tiến lên với một khí thế hùng hậu, cơ bắp nổi cuồn cuộn, cảnh vật xung quanh bừng bừng, lá bay xào xạc, sấm chớp đùng đùng. Dừng next ngay cái đoạn này, cấm chém gió. Nó xị mặt, đang lúc hưng phấn thì bị Dung làm cho tụt hết cả cảm xúc, đành sụt sùi kể thật. Nghe xong chuyện cả ba người lăn quay ra cười khiến nó thần mặt ra. Anh phục mày rồi, còn có ước mơ làm phi công vang danh thiên cổ, đâm vào tòa nhà trắng nữa chứ, mày dọa ông ấy chắc tiểu ra quần luôn á, ai mà chẳng sợ mang tiếng xấu, mày chơi đúng chiêu thật. Đúng là quái thai Tú phát biểu một cậu xanh dờn và ăn luôn cái lườm của nó. Hôm nào cho tao biết mặt con cáo xấu số, hi hi yên tâm đi bạn Dung thân mến, mình chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn làm quen, giờ thì ăn thôi, cấm nói chuyện. Tất cả mọi người trừ nó xuất hiện những dấu đen chỉ muốn xông đến xé nó ra thàng từng mảnh. Khách chương.